Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130, Thiên Sứ Cự Long Hấp Huyết Quỷ. Hai càng cầu mua, cút sang một bên, xú rơi, tử vong chi dực, ngươi tìm chết. Trong nháy mắt, Dracula bá tước liền cùng tử vong chi dực hướng đụng nhau. Cái này hung mãnh va chạm, Dracula bá tước thế mà đem so hắn hình thể đại trí ít gấp trăm lần tử vong chi dực đem phá ra. Giống, tử vong chi dực, ở giữa không trung một tiếng gào thét, đáp xuống, dã man phế vật, lão tử trước xé ngươi. Dracula bá tước lộ ra sắc nhọn răng nanh, cũng là ngút trời mà lên, oanh, trong một chớp mắt. Dracula bá tước lại cùng tử vong chi dực đụng nhau, hấp huyết quỷ cùng cự long, trên không trung liên tục cuồn cuộn, tiếng giống tiếng thét chói tai, cực kỳ chói tai, thần nói, phải có ánh sáng, lúc này, thiên quốc cánh cửa bên trong thiên sứ rốt cuộc hoàn toàn từ thiên quốc môn đi ra, có lẽ là bởi vì hắn lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Bị cái thế giới này quy tắc đã để ra chế, cho nên mới dùng thời gian dài như vậy. Thiên sứ, cao giai thiên sứ, vẫn là một cái thiên sứ trưởng. Hừ, bản tôn rất lâu không có tay xé qua thiên sứ, uống qua thiên sứ máu. Rất tốt, cái này thiên sứ, bản tôn muốn, mà nhãn trong mắt hung mang lóe lên, thân thể thoáng cái liền xông ra ngoài. Hủy diệt ma quang, giữa không trung, ma nhãn trong đôi mắt, bắn ra một đạo ma quang, vừa ra tay liền là sát chiêu. Tên này sở dĩ gọi là ma nhãn, liền là bởi vì tên này sinh ra tới liền có con mắt thứ ba. Hủy diệt ma quang là hắn chiêu bài chiêu thức, không phải một loại cường đại, cũng là dựa vào một chiêu này, ma nhãn tại thiên ma tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Cướp lấy không sai địa vị, thần thánh tài quyết, thiên sứ, niệm ra bốn chữ, tức khắc liền là thánh quang bạo phát, thánh quang cùng hủy diệt ma quang chạm vào nhau. Oanh, không khí chấn động, toàn bộ chiến trường đều tại chấn động, Dracula bá tước cùng tử vong chi dực trực tiếp bị chấn động khí lưu bắn cho xuất chiến trường. Giống, ma nhãn, ngươi đang làm gì? Mau giết cái kia thiên sứ. Tử vong chi dực một tiếng gào thét. Dracula bá tước cũng là một tiếng hét lên. Sau một khắc lại cùng tử vong chi dực chiến đấu cùng một chỗ. Thần nói, phải có ánh sáng. Thiên sứ bình tĩnh tột cùng thanh âm lại một lần vang lên. Hắn trường kiếm trong tay hướng về phía ma nhãn vung lên. Ma nhãn sắc mặt một biến, rít lên một tiếng. Một cái rút lui, về tới vách đá trên. Huyệt Thiên, còn có ngươi tiểu tử, còn lo lắng cái gì? Cho bản tôn giết cái kia thiên sứ. Ma nhãn, hướng về phía Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế liền là gầm lên giận dữ. Bất quá, Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế đều không động. Huyền Thiên Tà Đế vì cái gì bất động? Dương Tranh không biết. Hắn bất động là bởi vì cái này chiến đấu thiên sứ. Có một chương cùng Emily giống nhau như đúc khuôn mặt. Chỉ bất quá, so Emily lại rất nhiều. Hoặc có lẽ là, so Emily nhìn lên tới muốn thần thánh muốn cao cao tại thượng. Đáng chết, Huyệt Thiên, người nghĩ tiến nhập thiên ma động hoàn thành thuế biến. Liền lập tức cho bản tôn động thủ. Mà nhãn gặp hai người không nghe lệnh. Hừ lạnh một tiếng, tốt, Huyền Thiên Tà Đế, lần này xuất thủ, hắn móc ra một đôi đao kiếm, tả thủ đao tay phải cầm kiếm, thân hình hắn lơ lửng tới, hắn hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đao kiếm ba thần kỹ thức mở đầu, Huyền Thiên Tà Đế, muốn thi triển hắn đao kiếm thần kỹ, Emily, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh hướng về phía thiên sứ hô một tiếng. Thiên sứ, hơi sững sờ, ánh mắt nghi ngờ lộ tại Dương Tranh trên thân, nhìn thấy thiên sứ biểu tình, Dương Tranh hiểu ý cười một tiếng, hắn xác định, trước mắt cái này thiên sứ liền là Emily, chỉ bất quá cũng không phải hắn chỗ nhận thức cái kia Emily. Cái này Emily hẳn là thuộc tại quá khứ thời không Emily. Tại cái này thời kỳ, Emily còn chưa có đi qua Vũ Liệt Tinh, tự nhiên cũng không quen biết hắn Dương Tranh. Bất quá, hắn nhận thức Emily, điểm này liền được. Tiểu tử, ngươi biết cái này thần phù hộ thiên sứ. Ma nhãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tương lai nhận thức, Dương Tranh cười một tiếng. Vậy thì tốt, ngươi cũng đi chết. Ma nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Dương Tranh đột nhiên làm khó dễ, mang theo hồn hậu ma khí một quyền, hướng về phía Dương Tranh ngực liền đánh tới. Giết ta, ngươi, không được. Dương Tranh chỉ nhàn nhạt nhìn một chút ma nhãn, căn bản không có đưa tay cản trở ý tứ. Giờ phút này chỉ thấy cái kia thiên sứ nhào nhào quấy dày đoạn hồng trần. Huyền Thiên Tà Đế thức mở đầu hoàn thành. Hắn thi triển ra đao kiếm ba thần kỹ bên trong đệ nhị kỹ. Thần thánh rời đi, thiên sứ sắc mặt bình tĩnh, niệm ra bốn chữ: "Oanh!" Huyền Thiên Tà Đế tuyệt cường một kích, trong nháy mắt liền bị rời đi, toàn bộ đánh vào ma nhãn trên thân. Đáng chết, Huyền Thiên, ngươi đang làm gì? Ma nhãn lúc đầu tại đánh lén Dương Tranh, đột nhiên bị thần kỹ công kích, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đi ngăn cản thần kỹ. Cái này thiên sứ rất cường đại, ta giết không được nàng. Huyền Thiên Tà Đế thu hồi đao kiếm, một lần nữa rơi vào vách đá trên. Emily, ngươi nên hoàn hồn nước. Dương Tranh đối Emily cười một tiếng. Huyền Thiên Tà Đế cũng tốt, mà nhãn cũng được. Trong mắt hắn đều không trọng yếu, trong mắt của hắn chỉ có cái kia thiên sứ. Thiên sứ nghe thấy được Dương Tranh tiếng hô, lại chần chờ một chút, giống như là đang lục soát ký ức xác định có hay không quen biết Dương Tranh. Bất quá nàng xem Dương Tranh cho một cái liền xoay người qua. Nàng ánh mắt rơi vào trung tâm chiến trường cái kia nụ hoa chớm nở nụ hoa trên. Ma nhãn, Huyền Thiên Tà Đế, Dương, Lilith nữ vương thỉnh các ngươi tới không phải khiến các ngươi xem kịch. Mau giết cái kia thiên sứ. Nụ hoa đổ bên trong, Lilith nữ vương nhất định muốn lấy được. Dương, ngươi không phải muốn gặp nữ vương sao? Muốn gặp nữ vương, liền giết cái kia thiên sứ. Dracula bá tước hét lên một tiếng, bay nhào đến tử vong chi dược trên cổ. Sắc nhọn răng nanh hướng về phía tử vong chi dược cổ liền hung hăng cắn. Giống, tử vong chi dược ăn đau, điên cuồng xoay tròn, muốn bỏ xuống Dracula. Bất quá mới mấy cái trong chớp mắt, hắn khổng lồ hình thể liền kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh liền biến trở về ban đầu đại tiểu. Tử vong chi dược lực lượng bị Dracula hấp thu. Cũng là lúc này, thiên sứ động, nàng hướng về phía dưới bay đi, hướng về kia dùng nhiều bao bay đi. Đáng chết, Dracula ném ra tử vong chi dược, rít lên người đáp xuống. Từ đầu đến cuối, hắn mục tiêu liền chỉ có một cái, liền là này nụ hoa, chờ đợi liền là lấy đồ, nhất định phải lấy được vật kia. Vật kia là Lilith nữ vương đại nhân nhất định phải lấy được đồ vật, người nào cũng không thể cướp đi. Thần thánh thành lũy, thiên sứ nhẹ nói bốn chữ, lấy nàng làm trung tâm. Thánh quang sáng lên, đụng, thánh quang tạo thành một cái quang thành lũy, đem đóa hoa kia bao lại. Dracula tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là vừa vặn đâm vào thần thánh thành lũy trên, toàn bộ hấp huyết quỷ thân thể trong nháy mắt liền giống là đè ép một dạng. Đáng chết, Dracula từ dưới đất bò dậy, cải chính một chút đụng sai lệch cổ, hấp huyết quỷ cánh chim chấn động, thoáng cái bay đến không trung, hướng về phía trên vách đá ba người liền là một tiếng hét lên. Ma nhãn, Huyền Thiên Tà Đế, Dương, nụ hoa bên trong có hoa tiên tử nhất tộc,